Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện kiếm hiệp Càn Khôn Tuyệt Pháp, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Trước khi mà vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay, mình cũng xin nói đôi lời. Thì trong tập truyện này, nhóm dịch cũng không tìm thấy được một vài trang bị mất của bộ truyện. Và mình cũng đã lên Google tìm rất là nhiều nguồn truyện, thì cũng không có nguồn truyện nào mà có mấy trang bị mất đấy. Cho nên là mạch truyện của tập truyện này có một vài chỗ bị không liền mạch, thì mong các bạn cũng thông cảm. Và chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái khi mà nghe truyện. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để mà nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, chẳng khác nào ngọn lửa hôm nào đã thiêu hủy tòa Từ Đường Vô Danh Kiếm Phái. Chẳng mấy chốc, kỹ viện Thiên Đăng chỉ còn là đống tro tàn ngùn ngụt khói. Cát Nhược nhìn Tạ Thu Nguyệt. Tiểu thư, bây giờ tiểu thư hãy quay trở lại Giang Nam để mà gây dựng lại cơ đồ Tạ gia. Tại hạ xin kiếu tử. Cát Nhược chỉ vào cỗ xe song mã để sẵn ở bên đường rồi nói. Trong cỗ xe này có mười mấy vạn nén vàng ròng mà Cát Nhược đã lấy trong tòa Thiên Đăng kỹ viện này. Tiểu thư hãy phân phát cho những kỹ nữ để mà bọn họ làm lại cuộc đời. Còn bao nhiêu thì tiểu thư hãy giữ lấy. Tạ Thu Nguyệt lại rơi lã chã, nói với Cát Nhược. Không ngờ trong lúc hoạn nạn, Tạ Thu Nguyệt mới hiểu được tấm lòng vàng của công tử. Cát Nhược an ủi nàng. Tiểu thư đừng có khách sáo, bận tâm. Coi như là Cát Nhược trả lại tiểu thư món nợ hôm nào ở Ô Đầu. Nếu mà hồi đó không có tiểu thư, Cát Nhược đã bị công tử trầm lãi hành hạ cỡ nào. Cát Nhược ôm quyền. Tiểu thư hãy bảo trọng, tại hạ xin kiếu tử. Hy vọng là có ngày mình sẽ gặp lại. Cát Nhược quay lưng, Thu Nguyệt nhìn theo đếm những gót chân của chàng mà lòng tiếc nuối, xót xa vô cùng. Cát Nhược chỉ còn là chiếc bóng xa xa, Cát Nhược mới khẽ gọi. Vô đại ca, Cát Nhược đại nhân. Đại ca, tại sao Thu Nguyệt không tái ngộ với đại ca sớm hơn? Giờ thì... Nàng bặm môi nấc lên những tiếng thổn thức. Cát Nhược đi rồi, Thu Nguyệt quay lại nhìn 20 kỹ nữ đang đứng ở sau lưng mình. Nàng nói, các vị hãy chia nhau số kim ngân ở trên cỗ xe kia, rồi trở về quê, lập lại cuộc đời. Thu Nguyệt thở dài, nàng cảm nhận một sự trơ trọi trống vắng, tưởng chừng như là cả thế gian này, chỉ có mỗi mình nàng sống trong nỗi cô độc. Tất cả những kỹ nữ trong Thiên Đăng kỹ viện vừa chia xong số kim ngân, trực đi thì đột ngột có 20 nhân vật vô thần giáo xuất hiện. Dẫn đầu nhóm cao thủ đó là Thi San Hào, Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ và Dạ Điệp Cung Nữ Lâm Ý Tình. Thấy những nhân vật cao thủ của vô thần giáo xuất hiện, tất cả những nàng kỹ nữ như là thấy cọp dữ, túm tụm đứng quanh Tạ Thu Nguyệt. Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ chỉ tay vào mặt Tạ Thu Nguyệt hỏi, tiện nữ, ngươi dám cả gan đốt Thiên Đăng kỹ viện, còn tính đoạt kim ngân của trưởng giáo ư? Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ lắc vai, phi thân tới trước mặt Tạ Thu Nguyệt. Lão hỏi, tên tiểu tử Vô Cát Nhược đâu rồi? Chàng đã đi rồi. Vẻ mặt của Tạ Thu Nguyệt chẳng hề tỏ ra sợ hãi và có vẻ thờ ơ với quần mà. Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ thờ hồng hộc, khoát tay một cái. Một tên thuộc hạ vô thần giáo ôm chiếc bọc vải phủ vải điều quăng về phía Tạ Thu Nguyệt. Bọc vải điều rớt dưới chân nàng, lăn ra trước đầu của Giang Nam đại phú Tạ Ôn Hầu. Thu Nguyệt sững sờ nhìn chiếc đầu của cha mình, nàng thét lớn. Ra ra! Ôm chiếc đầu Tạ Ôn Hầu vào lòng, Thu Nguyệt trừng mắt nhìn Hoàng Nhan Trổ. Lũ ma đầu, các ngươi quá là tàn bạo âm hiểm. Thấy kẻ cô thế thì bức hiếp, thấy người anh hùng thì rụt cổ rụt vai như là bầy khuyển điên. Hoàng Nhan Trổ vươn tà thủ tát thật là mạnh vào mặt của nàng. Bốp một tiếng, cái tát của gã hất luôn Tạ Thu Nguyệt ngã ra đất, nhưng mà nàng vẫn ôm cứng chiếc đầu của già phụ. Bất thần, Tạ Thu Nguyệt bật cười khanh khách. Có lẽ là nàng biết chắc chắn rằng sự trở lại của Bách Thế Nhân Hoàng Nhan Trổ là thời khắc lưỡi hái tử thần cướp đi cái mạng của nàng. Thật ra Tạ Thu Nguyệt đâu còn nghĩ đến sự sống hay là cái chết. Với nàng, thể xác đã chết từ lâu rồi, nếu mà không vì sinh mạng của đại phú gia Tạ Ôn Hầu. Tạ Thu Nguyệt chỉ tay vào mặt của Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ. Họ Hoàng kia, sẽ có một ngày cát nhược đến bắt người chịu tội với trời đất. Hoàng Nhan Trổ nghe nhắc đến cái tên cát nhược, mặt biến sắc, không phải là vì sợ mà là vì giận thì đúng hơn. Gã nghĩ đến cát nhược thì nhớ đến lúc mình bị biến thành loài chó cắn càn. Hoàng Nhan Trổ rít lên. Hoàng mỗ sẽ bắt tên tiểu tử đó, cắt từ miếng da thịt của y, ta mới hả giận. Còn bây giờ, hoàng mỗ tính sổ với tiện nữ trước. Hoàng Nhan Trổ vừa nói vừa bước đến nắm tóc Tạ Thu Nguyệt gịt lên. Cầm mắt của gã đỏ hoe, song song điểm vào mặt của nàng. Hoàng mỗ nghĩ đến tên tiểu tử kia, chắc là còn tình cảm với người. Để ta hành hạ ngươi xong rồi, treo lên cây, bêu ngoài chợ để mà tiểu tử đó chiêm ngưỡng. Tên ma đầu, ngươi tính lăng nhục ta nữa à? Không dễ có lần thứ hai đâu. Tạ Thu Nguyệt vừa dứt câu, trào thủ của Bách Tinh Nhân như là năm chiếc vuốt dã thú chộp vào xiêm y của nàng. Xoạt một tiếng, Tạ Thu Nguyệt bị xé trang y, vẫn không tỏ ra sợ hãi hay là thẹn thùng. Nàng ôm đầu phụ thân đứng bật dậy, bật ra những tràng cười giòn tan như là pha lê. Tạ Thu Nguyệt này đã chết từ lâu rồi. Tạ Thu Nguyệt quay lại nhìn thẳng vào nhóm người ma đầu vô thần trưởng giáo. Nàng nói, ta nói cho các người biết, gã Bách Tình Nhân Hoàng Tổng Quản của các người đã từng bị Cát Nhược đại ca biến thành con chó điền, và thậm chí còn liếm gót hài của ta nữa. Nếu mà gã không biến thành chó và liếm gót hài của ta, thì chẳng còn đứng đây được đâu. Tạ Thu Nguyệt cười sằng sặc hơn nữa. Thân ta là một kỹ nữ, một món hàng mua vui cho khách làng chơi. Thế mà Tổng Quản vô thần vẫn phải liếm gót hài. Thu Nguyệt này đã thỏa mãn lắm rồi. Nàng quay phát lại Hoàng Nhan Trổ. Tên cẩu trệ, giết bổn quân nương đi. Hoàng Nhan Trổ khịt mũi một cái, nhếch hai cánh môi thâm sì, rồi gằn từng tiếng một. Trước khi hoàng mỗ giết tiện nhân như người, ta sẽ đầy đọa thân xác của người như là một miếng rẻ rách kìa. Ngươi không làm được như vậy nữa đâu. Tạ Thu Nguyệt vừa nói dứt câu, nhắm mắt cắn luôn vào lưỡi của mình. Máu túa ra, chảy xuống hai bên mép. Tạ Thu Nguyệt trừng trừng nhìn Bách Tình Nhân với cặp mắt hận thù như là muốn xả gã ra làm hai. Nàng từ từ khuỵu xuống nhưng mà vẫn ôm cứng chiếc đầu của cha mình. Tạ Thu Nguyệt chết mà quần ma vẫn còn sững sờ. Mà có lẽ người sững sờ nhất chính là Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ. Gã không phải tiếc Tạ Thu Nguyệt mà tiếc là chưa chính tay được hành hạ nàng để mà trả món nợ nhỏ nhen với Cát Nhược. Hoàng Nhan Trổ quay mặt nhìn đám kỹ nữ. Thấy cả mắt lạnh lẽo chết chóc của họ Hoàng, đám kỹ nữ vội vàng quỳ xuống, rối rít nói. Lão gia tha mạng, xin lão gia tha mạng. Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ gầm lên một tiếng. Sau tiếng gầm đó, y đã tống một đạo khí trưởng đánh thẳng vào đám kỹ nữ không một chút nương tay. Hoàng Nhan Trổ vừa mới ra tay, thì Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình đã vung giải lụa cắt ngang luồng trưởng phong đó. Bình một tiếng, Dạ Điệp cung nữ lạng người đứng chắn trước mặt họ Hoàng. Nàng ta nói, Hoàng Tổng Quản sao lại phung phí như vậy được? Các nàng này đâu có tội gì. Kẻ có tội liên kết với người ngoại giáo đã chết rồi. Với lại Nhất Dạ Đế Vương cung cũng đang cần những nàng này. Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ thở dài một tiếng. Hoàng mỗ không muốn thấy mặt bọn chúng nữa. Đa tạ Hoàng Tổng Quản đã nể mặt Lâm Ý Tình. Lâm cô nương hãy đưa bọn chúng đi khuất khỏi mắt Hoàng mỗ cho ta. Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình mỉm cười, quay lại Thi San Hào. Thi tướng công, hãy dẫn những nàng này về Nhất Dạ Đế Vương cung dùng thiếp. Thi San Hào gật đầu, ra lệnh cho các nàng kỳ nữ đi theo gã. Tất cả mọi người lũ lượt kéo nhau đi, rồi Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ mới quay lại nhìn xác Tạ Thu Nguyệt. Gã xé tung tất cả xiêm y nàng,

khiến máu nóng trong cơ thể của Cát Nhược còn sôi lên sùng sục. Giờ lại nghe giọng sắc sược của gã thuộc hạ họ Hoàng, khiến cho càng sôi sục dữ tợn hơn. Chiếu hai luồng nhãn quan vào mặt của tên đó, Cát Nhược bung luôn một câu lạnh như là băng giá. Ngươi đáng chết. Cùng với tiếng nói lạnh băng u uất đó, Cát Nhược thi triển luôn vô hình bộ pháp, đồng thời tả thủ đã trổ trào công, bấu thẳng vào yết hầu gã thuộc hạ của Hoàng Nhan Trổ. Khinh thân và thủ pháp của chàng xuất kỳ nhập thần, nên là ai chứng kiến chắc là không khỏi hồn siêu phách lạc. Bụp một tiếng, xác gã thuộc hạ Hoàng Nhan Trổ đổ cảnh xuống đất, yết hầu bị trào công bức tung loài gần ra ngoài. Tất cả bọn thuộc hạ của Hoàng Nhan Trổ thấy cái xác của đồng bọn mà chỉ biết đứng chôn chân một chỗ. Đến lúc mà Cát Nhược trụ thân lại, cả bọn vô hình chung lùi luôn về phía sau một bộ, lấm lét nhìn chàng như là nhìn hung thần khủng bố. Cát Nhược buông ra từng tiếng một. Hoàng Nhan Trổ ở đâu? Tất cả bọn thuộc hạ phân đàn vô thần giáo nhìn nhau, rồi đồng loạt lao vào Cát Nhược. Người thì kiếm, kẻ thì trường. Tứ phương tám hướng đều có áo lực vồ vào thân ảnh của Cát Nhược. Bọn vô thần giáo như là bầy thiêu thần trực bâu lấy Cát Nhược. Cát Nhược không dàn được nộ khí, ngọn tàn sát lệnh vụt lóe lên cùng với tiếng thét của chàng. Tàn sát lệnh! Thiết trượng vần vũ như là dao long, mà cái đầu là huyết lâu đỏ rực, nhe hai hàm răng lởm chởm. Từng đạo tử quang xanh lè trổ ra dày đặc, xoèn xoẹt tạo ra màn lưới hái tử thần chùm lên đầu bọn thuộc hạ của Hoàng Nhan Trổ. Âm thầy đua nhau ngã xuống, máu phun ra thành sông. Và khi Cát Nhược thu hồi tàn sát lệnh thì hiện trường là một bãi tha ma với những cái xác không toàn thây. Kẻ thì cụt đầu, người thì vỡ đan điền. Một sự khủng bố vô tiền khoáng hậu mà thiên hạ từ trước đến nay mới xảy ra lần đầu. Cát Nhược băng mình vào trong phân đàn của vô thần giáo. Mặt chàng bây giờ đúng là vẻ mặt của phán quan nơi diêm đình. Có lẽ máu hận cùng với những cái chết khủng bố do chính tàn sát lệnh tạo ra đã khiến tâm thần của Cát Nhược như là bất ổn, chỉ biết có giết và giết. Bên trong vắng ngắt như là chẳng còn ai nữa. Cát Nhược quát lớn. Hoàng lão tặc, hãy ra đây đi. Chàng trổ thuật vô hình bộ pháp chạy khắp tổng đàn, nhưng mà tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng hình của Hoàng Nhan Trổ đâu. Cát Nhược quay trở ra. Chàng hít chân khí thật là sâu, dụng luôn tàn sát lệnh, phóng ra những tia tử quang khủng bố. Và chỉ trong ba lần trổ oai lực của tàn sát lệnh, tòa phân đàn vô thần giáo chỉ còn là đống gạch đổ nát điêu tàn. Chỉ trong ba ngày, khi mà Cát Nhược vừa đặt chân trở lại Trường An, cái tin chàng mở một trận thảm sát san bằng phân đàn vô thần giáo đã lan tỏa khắp giang hồ. Từ trận sát kiếp khủng bố đó, Cát Nhược đã có thêm một cái danh mới là huyết chủ vô Cát Nhược, mà bất cứ ai nghe thấy tên đó cũng đều sởn cả tóc gáy. Bị gán cho cái tên huyết chủ vô Cát Nhược, chàng áy náy vô cùng và tự trách mình trong lúc nóng giận đã tạo thành cảnh máu đổ thịt rơi. Cát Nhược vào trong một tiểu điếm ngoại thành của Trường An. Chàng lần vào góc tiểu kiếm kêu hai cân rượu cùng với thức ăn đạm bạc. Cát Nhược muốn dùng rượu để mà khuây khỏa phần nào sau khi tay đã nhuộm máu giang hồ. Tiểu nhị vừa dọn thức ăn vừa bưng rượu ra thì ngoài cửa tiểu điếm độ 10 gã cái bàng xuất hiện, giáo giác nhìn vào trong, rồi như là phát hiện ra Cát Nhược, chúng xì xào. Kia đích thị là huyết chủ vô Cát Nhược rồi. Tiếng bọn cái bàng vừa dứt thì thực khách đồng loạt quay lại nhìn Cát Nhược. Chẳng ai nói một lời, tất cả đều lũ lượt kéo hết ra ngoài, bỏ đi. Vừa nhấp cạn chén rượu, nghe bọn cái bàng nói, máu nóng trong người của chàng đã sôi tằm, nhưng mà nén giận phớt lờ. Khi mà tất cả mọi người đã bỏ đi hết, chỉ còn lại một mình, Cát Nhược mới gọi tiểu nhị. Tiểu nhị! Gã tiểu nhị khọp lưng xuống, húm núm đứng bên cạnh chàng hỏi. Đại nhân say bảo tiểu nhân. Cát Nhược chỉ chiếc ghế đối diện với mình rồi nói. Tiểu nhị, ngươi ngồi xuống đó đi. Gã tiểu nhị lấm lét ngồi xuống ghế, mắt vẫn không dám ngước nhìn thẳng vào Cát Nhược, gã Lý Nhi nói: Đại nhân cho phép. Tiểu nhị, ngươi ngồi xuống ghế đối ẩm với ta. Cát Nhược vừa nói vừa rót rượu, đẩy chén qua tay của gã tiểu nhị. Chắc là có lẽ ngồi trước mặt của huyết chủ, gã tiểu nhị chẳng còn hồn vía gì nữa, nên là khi đón chén rượu, tay chân run rẩy đổ cả rượu ra ngoài. Cát Nhược thở dài một tiếng rồi nói: Ngươi đừng sợ tiểu gia được không? Dạ. Gã tiểu nhị bưng chén rượu, uống luôn một hơi hết số rượu trong chén, rồi đặt nhẹ chén xuống bàn. Động tác của gã thật là trịnh trọng, ngỡ như là lỡ tay đặt mạnh chén rượu, nhỡ mà phát ra âm thanh, sợ phật ý vị huyết chủ đang ngồi đối mặt với mình. Tại sao tiểu nhị lại sợ tiểu gia như vậy? Tiểu nhị không dám đối mặt với đại nhân ạ. Cát Nhược lắc đầu. Tiểu nhị còn nhớ trước đây tiểu gia là ai không? Gã tiểu nhị gật đầu, muốn gãy cả cổ. Dạ biết. Đại nhân là huyết chủ, vị huyết chủ. Cát Nhược cắt ngang lời của gã. Thôi, ngươi im đi. Gã tiểu nhị giật thót ruột, liền van xin. Đại nhân, xin đại nhân tha chết. Tiểu nhân lỡ lời mà thôi. Gã vừa van xin, vừa toan tuột xuống ghế để mà lệnh Cát Nhược. Cát Nhược nắm lấy tay của gã tiểu nhị. Cái nắm tay của chàng khiến cho tên tiểu nhị càng sợ cuống cuồng. Gã nói: Tiểu nhân lạy đại nhân tha mạng cho. Tiểu nhân còn thê thiếp và 8 đứa con ở nhà. Cát Nhược lắc đầu. Không, tiểu gia không giết người đâu. Tiểu gia không muốn người hành đại lễ như vậy. Cát Nhược xuống giọng ôn nhu, chàng nói tiếp. Tiểu nhị còn nhớ trước đây, 1 năm trên giang hồ xuất hiện một thiếu niên tự xưng là giang hồ kim tài nhất đẳng hay không? Người mà ngay cả Kim Lăng đại phú cũng phải nể mặt đây. Gã tiểu nhị nhào mày nói. Trước đây 1 năm, tiểu nhân có nghe mọi người nhắc đến vị đại công tử giang hồ kim tài nhất đẳng. Ai nhắc đến đại công tử giang hồ kim tài nhất đẳng đều kính trọng vô cùng. Bởi vì công tử là bậc đại phú, nhưng mà hoàn toàn không giống với những gã đại phú khác. Cát Nhược mỉm cười. Tiểu nhị thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Người tốt thì hay chết yểu. Giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử đã thọ nạn mà chết rồi. Từ đó không ai nghe thấy tiếng người nữa. Nghe đầu sau khi người cùng với gia nữ trừ xong nạn quái thú ở Hàm Dương thì thọ tử luôn. Không biết là chết ở phương nào. Cát Nhược nhìn gã tiểu nhị. Tiểu nhị thử ngước mặt lên nhìn thẳng vào tiểu gia coi. Gã tiểu nhị lắc đầu. Dạ, tiểu nhân không dám, không dám ạ. Tiểu gia muốn người nhìn. Gã tiểu nhị như là ngồi trên đống lửa, nghe Cát Nhược nói chẳng khác nào mệnh lệnh của Đức Kim Thượng, liền ngẩng mặt lên. Cát Nhược nói, ta có giống huyết chủ hay không? Tiểu nhân không biết mặt huyết chủ. Tiểu nhị chắc là cũng không biết mặt của giang hồ kim tài nhất đẳng phải không? Dạ, vị công tử hào hoa phóng khoáng chỉ ghé vào Trường An trong khoảnh khắc rồi đi ngay ạ. Có lẽ là những người ở Nhất Dạ Đế Vương cung mới biết mặt người. Dạ điệp cung nữ Lâm Ý Tình còn ở Nhất Dạ Đế Vương cung không? Dạ tiểu nhân không biết ạ, vì tiểu nhân chưa bao giờ đặt chân đến chốn cung trang đó. Cát Nhược mỉm cười. Tiểu nhị biết đang ngồi với ai không? Gã tiểu nhị lấm lét nói như là van nài. Đại nhân. Cát Nhược lắc đầu. Tiểu nhị đang ngồi đối mặt với giang hồ kim tài nhất đẳng năm xưa đó. Gã tiểu nhị nhìn sững vào mặt của Cát Nhược. Đại nhân chính là... Đúng vậy, tiểu gia chính là vị công tử với cái danh hào là giang hồ kim tài nhất đẳng. Gã tiểu nhị lắp bắp. Đại công tử là giang hồ kim tài nhất đẳng ư? Sao bọn kia lại gọi công tử là... Sự đời mà, người giống người mà thôi. Bọn ma đầu ngỡ ta là huyết chủ, huyết chiếc cái gì đó, thì mặc xác bọn chúng đi. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vẻ mặt lạnh tanh vô cảm của chàng đã biến thành vị công tử hào phóng hôm nào. Cát Nhược rót ra chén rượu, đẩy qua gã tiểu nhị. Nào, hôm nay tiểu gia cùng ngươi say, rồi sau đó sẽ đến Nhất Dạ Đế Vương cung một chuyến, có được hay không? Gã tiểu nhị phấn khởi hẳn lên. Dạ, tiểu nhân có mắt không tròng, đại công tử mà cứ ngỡ là huyết chủ. Cát Nhược bật cười giòn tan. Huyết chủ cũng được, có sao đâu. Cứ để cho bọn cái bang nghĩ tiểu gia là huyết chủ, chúng ta chẳng còn ai làm phiền nữa. Chàng đưa chén rượu tới trước. Nào, cạn chén đi. Dạ vâng. Cát Nhược và gã tiểu nhị uống hết chén này, rồi cùng nhìn nhau. Gã tiểu nhị giờ tự nhiên hơn. Một năm trước, tiểu nhân đột nhiên nghe nhắc tới đại công tử, ngỡ rằng người đã chết đúng như là lời đồn chứ. Ê, thiên hạ có miệng tất là người ta phải nói rồi. Nói nhằng nói cuội, người nghe phải biết phân định, cái nào đúng cái nào sai chứ. Đại công tử nói đúng ạ. Cát Nhược sực nhớ đến chiếc châm mà Vương Quế đã tặng mình, liền rút luôn ra. Đây là chiếc châm đáng giá nghìn vàng, tiểu gia tặng cho người, để ngươi mang về làm quà tặng cho nương tử. Gã tiểu nhị thấy chiếc châm nạm ngọc, lắc đầu ngoài ngoại. Tiểu nhân không dám nhận, không dám nhận đâu ạ. Báu vật đáng giá như là cành châm này, quả thật là tiểu nhân không dám tư tưởng tới. Ê, tiểu gia tặng cho ngươi mà, có đáng gì đâu một cành châm ngọc. Ngươi nhận lấy đi. Vừa nói, Cát Nhược vừa trồm qua, nhét cây châm ngọc vào tay của gã tiểu nhị. Gã tiểu nhị bị chàng bức ép, đành phải nhận càng châm của Vương Quế, cẩn thận dắt luôn trên búi tóc, rồi lấy khăn trùm lại. Đa tạ đại công tử, tiểu nhân hôm nay may mắn mới được diện kiến với người. Đa tạ, xin đa tạ đại công tử. Gã tiểu nhị đứng lên kính cẩn ôm quyền. Tiểu nhân không biết là lấy gì để mà biểu lộ lòng thành của mình với đại công tử đây. Cát Nhược khoát tay. Ngươi đừng khách sáo nữa, làm tiểu gia áy náy đấy. Cát Nhược vừa dứt câu, bất thần đảo mình, tay vươn ra, tính thộp vào yết hầu của gã tiểu nhị. Thấy động tác của chàng, gã tiểu nhị thất kinh hồn vía, quỳ thụp xuống. Đại nhân, xin đại nhân tha mạng. Ngươi đứng lên đi, và hãy vào trong. Cát Nhược nói mà gã tiểu nhị chẳng hiểu cái gì. Đến lúc mà chàng thả bàn tay, một miếng kim loại hình ngôi sao sáu cánh, sắc đen tuyền rơi xuống sàn. Cát Nhược nói, người hãy vào trong đi. Gã tiểu nhị hối hả bỏ luôn vào bên trong tiểu điếm. Ngoài cửa, 20 cao thủ của Vô Thần Giáo xuất hiện. Phía sau những gã cao thủ Vô Thần Giáo có thêm 2 vị sư chùa Thiếu Lâm cùng 4 cao thủ gắt lệnh cờ Thiên Sơn Phái. 10 tên cái bang, dẫn đầu là bang chủ cái bang Trương Khất Xanh. Xoẹt một tiếng, từ ngoài cửa sổ băng vào 2 bóng người mà họ trụ thân trước mặt của Cát Nhược. Hai người đó chính là Song Hùng Tuyệt Địa, Thân Quản Kim và Lưu Chí Nhẫn. Thân Quản Kim và Lưu Chí Nhẫn chưa kịp lên tiếng thì Cát Nhược đã mở lời trước. Nhị vị đại thúc, mạnh giỏi chứ? Lưu Chí Nhẫn hầm hè. Tiểu tử, ngươi im đi. Mới gặp nhau, sao Lưu đại thúc lại giận dỗi vậy chứ? Ngươi còn nói gì nữa? Ngươi đã cho Song Hùng Tuyệt Địa ta... Cát Nhược khoát tay. Lúc mà Lưu đại thúc nhắc đến việc uống Thiên Nhất Thần Thủy có phải không? Thân Quản Kim cau hẳn đôi mày rậm rịt. Chúng ta đã bị tiểu tử ngươi lừa gạt một lần. Lần này không dễ đâu. Song Hùng Tuyệt Địa sẽ moi lấy cái trước mặt của ngươi để mà lấy lại thần lực của Giao Long. Cát Nhược bật cười khanh khách. Cát Nhược cũng đang tính trả lại nhị vị đại thúc chân nguyên đã tụ hóa bởi lực của Giao Long, nhưng mà bằng cách khác cờ. Chứ nếu mà nhị vị đại thúc đòi móc gan của tiểu già, e rằng là không được rồi. Lưu Chí Nhẫn cầu nhau. Vậy ngươi cho Song Hùng Tuyệt Địa dùng Thiên Nhất Thần Thủy giả đó là do Trương Khất Xanh bảy vẽ giả. Đúng như vậy. Lúc bấy giờ Cát Nhược bị lão ăn mày đó khống chế. Đến khi mà biết chắc là nhị vị đại thúc không còn bảo trợ cho Cát Nhược mới là xuất hiện, dùng đôi ương khuyển bức ép Cát Nhược. May mà có Tỳ Bà công chúa, bằng không cái mặt của Cát Nhược cũng đã thộp được rồi. Thân Quản Kim gào lên. Tiểu tử, ngươi nói có thật như vậy hay không? Nếu mà không thật, nhị vị cứ để Cát Nhược hỏi lão ta cho ra lẽ. Dù Cát Nhược có nói như thế nào, chưa chắc Song Hùng Tuyệt Địa đã tin. Thôi thì hãy để lão hội trường bang chủ kia nói rõ ra hay hơn. Nếu mà sự thật đúng như là Cát Nhược nói, thì nhị vị nhất định phải theo Cát Nhược. Âu đó cũng là cái duyên và cái tình của chúng ta. Thân quản kim thở ra một tiếng. Ta chỉ sợ... Cát Nhược khoát tay, đứng lên tiến ra bên ngoài cửa. Chàng lớn tiếng nói. Trương bang chủ có nhớ tiểu gia hay không? Trương Khất Xanh hừ một tiếng, bước ra khỏi đám cái bàng. Làm sao lão phu quên được tiểu tử ngươi? Ngươi đã cướp mật giao lòng của thần cái sư tổ, còn giết cả đôi ưng khuyển hộ vệ bổn bang chủ nữa. Cát Nhược cười khuẩy một tiếng. Trương bang chủ có bức ép tiểu gia nhập khe núi hay không? Ta không phủ nhận. Vậy Trương bang chủ có biết mật giao long hòa vào nội đơn của tiểu gia chứ? Lão phủ biết. Và Trương bang chủ đã chặn đường tiểu gia trong lúc buôn tàu, đến khi đối mặt với tỷ bà công chúa thì bò lê bò lết có đúng hay không? Tiểu tử, ngươi... Cát Nhược bật cười sằng sặc, quay lại Song Hùng Tuyệt Địa nói. Nhị vị đã nghe hết rồi chứ? Chàng hướng mặt nhìn lại Trương Khất Xanh. Trương bang chủ đã bức ép tiểu gia, còn xảo ngôn để cho nhị vị đại thúc Song Hùng Tuyệt Địa hiểu lầm Thiên Nhất Thần Thủy là... Cát Nhược ấp ửng câu nói đó, rồi chỉ tay vào đám môn hạ của cái bàng. Chàng nói tiếp. Lũ ăn mày nghe đây. Thật ra tiểu gia trong lúc nhập tuyệt vực đã gặp được thần cái sư tổ của các người. Thần cái đã di ngôn lại, chỉ chấp nhận Song Hùng thân đại thúc và Lưu đại thúc đây kế nhiệm chức vị trưởng bang mà thôi. Trương Khất Xanh quát lên thè thé. Ngoa ngôn, gian xảo. Lão còn tính phun ra thêm một vài câu chửi bới nữa, nhưng mà mắt đã hoa lên, té ngửa về sau. Không ai thấy Cát Nhược xuất thủ lúc nào, mà chỉ thấy Trương Khất Xanh té ngã mà thôi. Trương Khất Xanh trừng con mắt. Cát Nhược tủm tỉm cười. Tiểu gia đã nói trước rồi, nếu mà gặp lão, tiểu gia sẽ bẻ rụng hết hai hàm răng. Chàng vừa mới dứt câu thì Trương Khất Xanh cũng phun luôn 7-8 chiếc răng gãy xuống dưới đất. Cát Nhược quay lưng bỏ vào trong quán ngồi lại chỗ cũ, thản nhiên rót rượu ra chén. Song Hùng Tuyệt Địa thấy chàng dùng bộ pháp vô hình tặng cho Trương Khất Xanh một chưởng vào mặt mà ngẩn cả người. Quả là cả hai chỉ kịp nhắc thấy Cát Nhược nhoáng một cái thì lão họ Trương đã đổ cành ra đất rồi. Lưu Chí Nhẫn ngờ ngợ hỏi Cát Nhược. Tiểu tử, vừa rồi ngươi ra tay tặng lão họ Trương một chưởng phải không? Trước đây tiểu gia cũng đã nói với nhị vị là sẽ bẻ gãy răng lão kia mà. Chàng nheo mày, nhếch mép tỏ ra bậc trưởng thượng. Nhị vị trưởng lão, tiểu gia nghĩ đến hôm nào nhị vị đã từng bảo hộ tiểu gia, nên là muốn để lại chức trưởng môn cái bàng cho các vị. Coi như chúng ta cũng chẳng còn nợ nần gì nữa. Nhị vị đại thúc đồng ý chứ? Cát Nhược vừa mới dứt lời với Song Hùng Tuyệt Địa thì Trương Khất Xanh thét lớn. Tiểu tử ngông cuồng. Lão như là con thú dữ, phi thân vào tửu quán, vỗ thẳng vào người Cát Nhược một đạo trưởng vô cùng mãnh liệt. Mặc cho Trương Khất Xanh hùng hổ, Cát Nhược vẫn thản nhiên như tờ, chẳng màng đến thế công của lão. Trưởng khí vừa phất, Lưu Chí Nhẫn đã sầm bộ, tống ngược trở ra một đạo trưởng với 8 thành lực đạo. Ầm một tiếng, Trương Khất Xanh thái lui luôn 3 bộ, đứng run bần bật, còn Lưu Chí Nhẫn thì trợn mắt hầm hè chiếu vào họ Trương. Lưu Chí Nhẫn gằn lên từng tiếng một. Trương Tặc, ngươi dám phát trưởng công trước mặt của Lưu Mỗ à? Cát Nhược nheo mắt nhìn Trương Khất Xanh tủm tỉm cười. Chàng nâng chén uống cạn, rồi mới nói với Song Hùng Tuyệt Địa. Di ngôn của thần cái hiện đang ở trong khe núi. Giờ đây nhị vị đại thúc thanh toán nội bộ cái bàng. Tiểu gia không phân sự ở đây, cáo tử. Cát Nhược vừa dứt lời, liền trổ luôn thuật pháp vô hình lướt băng ra ngoài. Mặc dù bên ngoài tiểu quán, tất cả cao thủ vô thần giáo và thiên sơn đã chuẩn bị nghênh chiến với chàng. Nhưng mà chúng chỉ nhắc thấy chiếc bóng trắng quỷ dị vô thường, kèm luôn một đường vòng cung lướt qua đỉnh đầu, và chớp mắt đã mất hút rồi. Khinh thần quán tuyệt của Cát Nhược khiến cho bọn ma đầu chỉ ngớ ngớ ngơ ngơ nhìn theo mà chẳng có một chút phản ứng gì. Ly khai khỏi tiểu điếm, ý niệm của Cát Nhược là không muốn máu của những kẻ đó phải đổ xuống. Và thứ hai là bảo toàn cho gã tiểu nhị khỏi một phen dựng lại nhà cửa. Chàng đang băng mình đi, chợt nghe tiếng chuông leng keng. Tiếng chuông càng lúc càng rõ, và liền sau đó đã thấy xa xa xuất hiện một chiếc kiệu do bốn ả thị nữ chạy thoăn thoắt hướng về phía mình. Cát Nhược dừng bước chờ đợi. Quả đúng như là chàng dự đoán, chiếc kiệu do bốn ả thị nữ khiêng dừng lại trước mặt của Cát Nhược. Bốn ả thị nữ cùng chàng đứng bốn góc, vẻ mặt trang nghiêm vô cùng. Cát Nhược chiếu nhãn quan vào rèm kiệu. Chàng thắc mắc người trong kiệu là ai, sao lại chặn đường mình. Rèm kiệu vén lên, Cát Nhược trợn tròn nhãn quang mà vẫn chưa tin. Mãi một lúc lâu, chàng mới nở nụ cười tươi rồi chạy ào đến bên kiệu. Chàng kêu lên, Phụng Tiên nhũ mẫu. Cát Nhược, nhũ mẫu bồn bà khắp nơi để mà tìm con. Phụng Tiên bước xuống kiệu, nắm tay Cát Nhược nói. Gia đình ly tán đến hôm nay, nhũ mẫu mới gặp lại hậu nhân của vô danh kiếm phái. Khóe mắt của Phụng Tiên đọng hai hạt châu long lanh, khiến lòng dạ của Cát Nhược ngổn ngang vô cùng. Có bao nhiêu điều muốn nói, nhưng mà chàng vẫn không biết dùng ngôn từ nào để mà diễn tả. Phụng Tiên nhìn chằm chằm Cát Nhược. Nhũ mẫu cứ ngỡ rằng con đã bị thiêu cháy trong nhà từ đường rồi. Cát Nhược bật ra tiếng cười gượng. Trong lúc Gia Gia bắt Cát Nhược tịnh thân trong nhà tử thất, Cát Nhược đã đào một cái đường hầm tính thoát ra ngoài ngao du. Và chính căn hầm đó đã cứu Cát Nhược khỏi chết thiêu. Trời còn có mắt. Cát Nhược bóp khẽ bàn tay nhỏ nhắn của nhũ mẫu, vồn vã hỏi. Nhũ mẫu, sao người lại biết Cát Nhược ở đây? Phụng Tiên mỉm cười nói. Bây giờ trên giang hồ, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng con. Phải chính tay con đã thiêu rụi tòa ký viện Thiên Đăng và phân đàn của Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ không? Cát Nhược gật đầu đáp. Chính Hải Nhi đã làm chuyện đó và còn đang tính tìm Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ đòi lại món nợ đã nhục hình Tạ Tiểu Thư. Con và Tạ Thu Nguyệt quan hệ như thế nào? Cát Nhược lắc đầu. Hải Nhi và nàng ta cũng chẳng có quan hệ gì. Cát Nhược chỉ cảm cái tình của Thu Nguyệt vừa lúc thoát ra ngoài giang hồ đã bị người bức ép thôi. Con thật là khí khái trượng phù. Phụng Tiên lui lại một bộ, chiêm ngưỡng Cát Nhược từ đầu đến chân rồi nói. Nhũ mẫu hỏi con một điều. Có điều gì? Nhũ mẫu cứ hỏi. Ta thắc mắc, sao chỉ trong một thời gian ngắn, con đã hàm thụ võ công của ai mà tiến bộ như vậy? Cát Nhược mỉm cười. Hải Nhi gặp được kỳ duyên may mắn mật hồi. Vừa ra khỏi từ đường, Hải Nhi may mắn ăn được mật giao long sắp hóa rồng trong khe núi tại Gò Lạc Phượng. Chuyện đó nhũ mẫu cũng đã biết. Còn võ học của Cát Nhược phải chăng là hàm thụ ngoài Long Hoa Đào? Cát Nhược chưa kịp trả lời, bất ngờ một chiếc bóng trắng lướt qua nhanh không thể nào tưởng được. Cùng với sự xuất hiện bất ngờ đó, tiếng đàn tỳ bà văng vẳng trỗi lên. Kèm theo tiếng đàn thì từng đạo tử quang từ trên không trung bổ xuống thẳng đỉnh đầu của Phụng Tiên. Phụng Tiên chớp thấy đạo tử quang bắn vào mình, nhanh như cắt nàng vươn ngọc thủ, lập tức năm đạo chỉ quang lấp lánh thoát ra đón thẳng những luồng tử quang của đối phương. Đón đỡ những đạo tử quang xanh biếc đó, Phụng Tiên điểm luôn mũi hài, băng mình thoát đi, đồng thời thét gọi Cát Nhược. Nhược Nhi, hãy theo nhũ mẫu. Cát Nhược tần ngần, bởi vì chàng biết chắc chắn người phóng đạo tử quang cùng với tiếng đàn chính là tỳ bà công chúa Tiểu Trì. Nhưng mà không biết nguyên nhân gì, nàng lại công kích nhũ mẫu mình. Đi không đành, ở lại cũng không được. Nhưng mà cuối cùng, chàng cũng quyết định chạy theo nhũ mẫu. Xin chào các bạn khán thính giả. Thì đến đoạn này của bộ truyện đang bị mất hai trang. Đấy là trang 191 và trang 192. thì mình cũng đã lên Google tìm rất là nhiều nguồn chuyện. Nhưng mà đến thời điểm này thì mình không thể nào tìm thấy được hai trang này. Vì thế cho nên là mạch của chuyện đến đoạn này nó hơi bị đứt quãng một tí. Mong các bạn thông cảm. Vô Thần trưởng giáo lắc đầu. Bổn tọa không có ý niệm đó. Hiện tại Cát Nhược không phải như là cách đây một năm. Y đã là huyết chủ ma tôn. Tiểu Chi tròn mắt ngạc nhiên. Cát Nhược còn có thêm cái danh huyết chủ ma tôn nữa à? Thế mà Tiểu Chi lại không biết. Nàng quay lại hỏi Cát Nhược. Ngươi có danh xưng huyết chủ ma tôn từ lúc nào vậy? Cát Nhược nói luôn, chẳng cần che đậy. Từ lúc tiểu gia san bằng tòa kỹ viện Thiên Đăng và phân đàn vô thần giáo của Bạch Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ. Chàng nhếch mép quay sang nhìn vào mặt của vô thần trưởng giáo. Có lẽ là ngài đến gặp ta nhằm là đòi lại món nợ phân đàn của vô thần giáo hả? Vô thần trưởng giáo lắc đầu. Không, bổn tọa không đòi lại món nợ đó đâu, mà tìm gặp các hạ nhằm có mục đích khác. Ngài có thể cho tại hạ biết mục đích đó không? Ồ, tất nhiên rồi. Bổn tọa đến báo cho ngươi biết, Vô Cát Vũ, trưởng môn vô danh kiếm phái chưa chết, mà hiện tại bị ta giam cầm tại Phong Ma Thiền Động. Thứ hai là bổn tọa muốn mời ngươi tham dự đại hội Long Hòa bình chọn thánh chủ Võ Lâm. Tiểu Chi nhèo mày lắc đầu nói. Cát Nhược lại có vinh dự được vô thần trưởng giáo mời dự đại hội Long Hòa và chỉ chỗ giam cầm Vô Cát Vũ. Bốn cô nương e rằng trưởng giáo có mưu đồ ám hại gì đó để mà lấy được chiếc mật của Cát Nhược. Vô thần trưởng giáo bật cười khanh khách nói. Ồ, Cát Nhược bây giờ đã là huyết chủ ma tôn, chẳng lẽ lại sợ một động thiên mà? Mà còn biết trong Ma Thiên Động là nơi giam giữ gia gia của y. Bổn tọa nghĩ rằng thiên hạ ngoa ngôn. Tiểu Chi xì một tiếng rồi nói. Vô thần trưởng giáo tính dùng trò khích tướng trẻ con đấy à? Nàng quay lại Cát Nhược. Người ta khích tướng người, ngươi có biết hay không? Tất nhiên là Cát Nhược biết. Vô thần trưởng giáo muốn tài hạ đến Ma Thiên Sơn. Và chắc chắn nơi đó là cạm bẫy để mà đón tiểu gia. Vô thần trưởng giáo lên tiếng. Đúng là như vậy. Nếu mà ngươi có võ công siêu quần đoạt phách thì chẳng còn có gì phải sợ Ma Thiên Sơn. Còn như ngươi chỉ có hư danh, bốn tọa khuyên ngươi đừng ló mặt đến đó. Tiểu Chi xì một tiếng. Miệng lưỡi của ngươi đúng là gian tặc, nói bóng nói gió, cuối cùng vẫn nhằm mục đích khích cho Cát Nhược đến Ma Thiên Sơn. Vô thần trưởng giáo bật cười sằng sặc. Ngừng chẳng kể đó, y xuống giọng thật là chậm nói. Cát Nhược đã là huyết chủ ma tôn, chắc là không sợ cạm bẫy ở Ma Thiên Sơn. Bổn tọa đã hết lời, xin cáo từ. Vô thần trưởng giáo nhìn Cát Nhược lần nữa, rồi quay lưng. Y chỉ nhẹ điểm mũi giày, thanh ảnh đã băng đi nhanh như là một ánh sao băng, chỉ trong chớp mắt đã mất dạng. Tiểu Chi trực lên tiếng gọi vô thần trưởng giáo dừng bước, thì Cát Nhược đã ngăn cản nàng. Cô nương đừng gọi y làm gì nữa, gã không quay lại đâu. Sao công tử biết vô thần trưởng giáo không quay lại? Ồ, cô nương không biết, nhưng mà tiểu gia thì biết. Vô thần trưởng giáo muốn kiểm chứng tiểu gia có đúng là huyết chủ ma tôn hay không? Và tất nhiên, y đã nhận định đúng. Với võ công của tiểu gia lúc này, vô thần trưởng giáo chẳng làm gì được, nên là mới vịm vào hai lý do đó để mà đến gặp ta. Công tử đọc được ý nghĩ của y sao? Tất cả ý nghĩ của gã đã lộ ra ngoài qua ánh mắt. Một mình tiểu gia y đã khó đối phó rồi, huống chi còn có tỷ bà cùng chúa nữa. Tiểu Chi nhau mày. Công tử nói như vậy, hàm ý muốn ám chỉ, nếu mà vô thần trưởng giáo ra tay với công tử, thì Tiểu Chi sẽ giúp đỡ người. Cát Nhược nhếch mép. Chẳng lẽ thấy tiểu gia bị đánh, Tiểu Chi lại đứng im một chỗ mà nhìn hay sao? Tiểu Chi gật đầu. Chắc chắn là như vậy rồi. Tiểu Chi không hơi đầu gánh vác việc của thiên hạ. Cát Nhược bật cười giòn tan. Tiểu gia không tin đâu. Không tin, nhất định là không tin. Tại sao lại không tin chứ? Thì cô nương đã từng đòi cái đầu của tiểu gia phải không? Đúng là như vậy. Can Nhược nhíu mày nhìn nàng. Tiểu gia đã đi xem tướng số rồi. Lão thầy tướng khăng khăng khẳng định, bất cứ một vị nữ nhân nào mở miệng đòi giết tiểu gia, nhất là những nữ nhân chỉ đòi chặt đầu, thì chắc chắn 10-10 người đó có tình cảm với Can Nhược, thậm chí còn mơ ước được nâng khăn sửa túi cho tiểu gia. Điểu Chi trợn tròn hai con mắt. Nàng lắc vai, trổ luôn thuật pháp vô hình, nhón một cái, thân ảnh đã áp sát Can Nhược, tả thủ vung lên. Can Nhược vẫn đứng yên bất động, không phản ứng gì, còn tuét miệng cười. Ngọc thủ của Điểu Chi cách má trái của chàng khoảng độ nửa đốt tay thì ngừng lại. Nàng hầm hầm nói. Sao công tử lại không có phản ứng? Bộ sợ hết hồn hết vía, quên cả bộ pháp vô hình mà ta đã dạy cho công tử rồi à? Điểu Chi vừa dứt câu thì Can Nhược cũng trổ cầm nã thủ. Năm ngón tay của chàng đã quặp luôn vào mạch môn của nàng. Điểu Chi thốt lên. Ồ! Thì nàng nói tiểu gia phản ứng, tiểu gia phản ứng đây. Vừa nói, Can Nhược vừa ghi tay kéo Điểu Chi áp vào mình, đồng thời hôn luôn lên trán của nàng. Vừa hôn xong, chàng buông mạch môn của Điểu Chi, điểm mũi dày, chỗ bộ pháp vô hình, thoát ra xa hải trượng, tuét miệng cười hì hì. Đại xá! Phản ứng của tiểu gia chắc là có lẽ không làm cho nàng bực chứ. Điểu Chi ửng mặt vì thẹn vì ngượng, nàng gằn giọng nói. Ngươi bỉ mặt ta quá. Can Nhược khoát tay nói. Can Nhược đâu dám bỉ mặt Điểu Chi, mà chỉ thực thi theo lời thầy tướng số mà thôi. Gã thầy tướng đó là ai? Can Nhược gãi đầu. Vị thầy tướng đó chính là Bạch Hạc Tiên Cô. Can Nhược vừa nói hết câu, Điểu Chi quát lên một tiếng, dùng luôn vô hình chỉ. Ngọc thủ của nàng chỉ thẳng vào Can Nhược. Can Nhược vốn biết oai lực của ngọn chỉ vô thanh vô sắc, nên là không dám xem thường. Chàng khẽ xoay nghiêu một chút, lợi dụng ngọn tàn sát lệnh giấu ở bên trong hông mình, đỡ ngọn chỉ của Điểu Chi. Một âm thanh khô khốc phát ra ngay bên hông của Can Nhược khi mà ngọn chỉ khí vô hình chạm vào tàn sát lệnh. Cạch một tiếng, Can Nhược lảo đảo rồi téo hịch xuống đất, tay chân giãy giụa như là người sắp chết. Điểu Chi hoảng hốt phi thân đến bên cạnh chàng. Nàng đỡ Can Nhược lên. Tiểu ca, ngươi có sao không? Tiểu ca, này, tiểu ca. Can Nhược thều thào. Tiểu gia sắp chết rồi. Không ngờ Can Nhược lại chết bởi ngọn vô hình chỉ của Điểu Chi. Tại sao vậy chứ? Chàng ngả đầu ra sau. Điểu Chi nâng đầu của Can Nhược lên, và liền sau đó những giọt lệ long lanh trào ra hai bên khóe mắt. Tiểu ca, đừng chết, tại Điểu Chi nông nổi hồ đồ, tất cả là tại Điểu Chi. Tại sao nàng lại muốn giết ta? Điểu Chi ôm nghịt lấy Can Nhược. Không, Điểu Chi không muốn giết tiểu ca đâu. Chẳng qua Điểu Chi hồ đồ, ngỡ rằng tiểu ca đã có thần công tái thế, cho nên là muốn thử mà thôi. Tiểu ca, nếu mà tiểu ca có mệnh hệ nào, Điểu Chi cũng tự sát theo người. Can Nhược nhướng mắt nhìn nàng hỏi. Tại sao nàng lại đòi tự sát theo Can Nhược sau khi tặng Can Nhược một chỉ thừa sống thiếu chết? Can Nhược nhướng mắt nhìn nàng hỏi. Tại sao nàng lại đòi tự sát theo Can Nhược sau khi mà tặng Can Nhược một chỉ thừa chết thiếu sống? Can Nhược xuống giọng trầm ấm rồi nói tiếp. Trước khi tiểu gia chết, tiểu gia muốn hỏi nàng một vài điều. Nàng có thể cho ta biết được không? Điểu Chi bậm môi gật đầu. Được, tiểu ca nói đi. Nàng có yêu thương Can Nhược không? Điểu Chi thẹn ửng mặt nhưng mà vẫn gật đầu nói. Có, Điểu Chi yêu tiểu ca từ lúc mà tiểu ca binh vực cho Tuệ Nam. Chẳng lẽ vì chuyện đó nàng lại yêu ta sao? Trên đời này có mấy ai là chính nhân quân tử? Ngoài mặt bọn họ là quân tử, nhưng mà bên trong là ngụy quân tử. Duy chỉ có tiểu ca. Can Nhược mỉm cười. đa tạ nàng đã nghĩ tốt cho ta. Can Nhược có chết cũng chẳng oán hờn. Tiểu Trì, điều thứ hai ta muốn hỏi nàng. Vì sao nàng lại thù hận Tuệ Nam, đòi lấy mạng Tuệ Nam cho bằng được? Tiểu Trì chớp mắt, hai hàng lệ ngọc lại nhỏ dài xuống. Nàng thổn thức nói. Lúc còn ấu thơ, Tiểu Trì và Tuệ Nam ở chung trong hoàng thành. Can Nhược thở dài lắc đầu, cắt lời Tiểu Trì. Bất cứ chuyện gì, cũng đừng vì chữ hận mà tạo oan nghiệp. Nàng nhìn chừng chừng vào Cát Nhược. Chàng lại nhoẻn miệng cười. Cát Nhược gần chết mới dám nói với nàng những lời như vậy. Tiểu Trì bất ngờ đứng bật lên. Cát Nhược! Nàng chưa kịp đứng thẳng lưng thì Cát Nhược đã bật lên như là chiếc lò xo và thoát ra ngoài một trượng. Tiểu Trì nhìn chàng ngơ ngác. Ngươi đã lừa gạt Tiểu Trì. Cát Nhược cười hì hì. Cát Nhược may mắn nhờ nàng ôm vào lòng, cho nên là có được một chút âm nguyên chân khí, cho nên sớm đã hồi phục công lực bản thân rồi. Làm gì có chuyện đó, ta đâu có truyền công lực vào kinh mạch của ngươi. Ôi, thân thể của Cát Nhược này kỳ lạ lắm. Nó có thể tự động hút chân âm nữ nhân, nhất là những nữ nhân có nội công cao thâm như là Tiểu Trì. Ngươi đã lừa gạt ta, lừa gạt ta. Nếu nhỡ như mà Cát Nhược có lừa gạt, thì chẳng lẽ nàng lại tính phóng vào chỉ nữa giết ta sao? Nếu vậy thì hãy để Cát Nhược đi tìm nhũ mẫu phụng tiền. Cát Nhược vừa giận bước, Tiểu Trì đã thét lớn. Không được, đứng lại, Cát Nhược không được đi. Cát Nhược nghiêng đầu nheo mắt, nhăn nhó nhìn nàng. Đi tìm nhũ mẫu thì nàng không cho, ở lại thì nàng lại đòi phóng vô hình chỉ lấy mạng. Cát Nhược phải bỏ chạy thôi. Cát Nhược vừa nói vừa giận trổ thuật vô hình bộ pháp thoát đi, nhưng mà nhanh như cắt, Tiểu Trì đã lạng người, đứng chắn trước mặt của chàng. Cát Nhược, ngươi chưa đi được. Tại sao nàng lại cản ta chứ? Nếu mà lúc nãy Tiểu Trì không kịp xuất hiện, thì ngươi đã bị phụng tiền khống chế rồi. Và biết đâu giờ chừng này, ngươi chỉ còn là cái xác không hồn. Nàng nói vậy là có ý gì? Người đàn bà tự xưng là phụng tiền khi nãy chưa chắc là phụng tiền nhũ mẫu của Tiểu Ca đâu. Cát Nhược ngạc nhiên vô cùng khi mà nghe Tiểu Trì nói. Chàng hỏi, đúng là phụng tiền nhũ mẫu, cớ sao nàng lại khẳng định là không phải? Cát Nhược nhèo mày. Tiểu Trì bước đến bên cạnh chàng nói, Vô Thần Giáo là một giáo phái lấy thuật dị dung làm đối sách hành động để mà đạt được mục đích. Chính vì lý do đó mà Tiểu Trì mới khẳng định vị phu nhân tự xưng là phụng tiền chưa hẳn đã là phụng tiền thật. Thậm chí Vô Thần trưởng giáo mới xuất hiện đây cũng không phải là thật. Nghe Tiểu Trì nói, Cát Nhược giật mình. Đến lúc này chàng mới nhớ đến lời của Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ. Tiểu Trì thấy Cát Nhược có vẻ suy tư căng thẳng, liền lên tiếng hỏi. Tiểu ca không tin lời của Tiểu Trì à? Cát Nhược không phải là không tin, mà Cát Nhược sực nhớ lại lời của Hoàng Nhan Trổ. Y đã nói gì? Y nói nhũ mẫu phụng tiền bị giam ở cấm cung. Vậy cấm cung ở đâu? Tiểu Trì lắc đầu đáp. Tiểu Trì cũng không biết. Nếu mà đúng như lời của Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ nói, thì nhất định người khi nãy tự xưng là phụng tiền là phụng tiền giả. Nhưng mà sao lại giống như tạc vậy? Người có thể làm ra những tấm mặt nạ và thuật dị dung có 102 trên giang hồ, duy nhất chỉ có nhà họ Tần. Tiểu Trì nói họ Tần nào? Tần Gia Bảo. Tần gia đã bế môn suốt 10 năm nay, tuyệt nhiên không màng đến chuyện giang hồ. Vậy Tần gia ở đâu? Tiểu ca hỏi để làm gì? Nhất định Can Nhược sẽ điều tra cho ra sự kiện này. Nếu mà quả thật Tần gia là nơi phát sinh những chiếc mặt nạ tinh xảo đó, thì nhất định họ phải có quan hệ với Vô Thần trưởng giáo. Tiểu Trì cũng nghĩ như vậy. Can Nhược thở dài một tiếng rồi nói, đa tạ Tiểu Trì đã nói cho Can Nhược biết. Tiểu Trì hãy bảo trọng, Can Nhược xin cứu tử. Tiểu Trì chưa kịp hỏi Can Nhược tính đi đâu thì chàng đã trổ thuật khinh công vô hình bộ pháp. Nhưng mà lần này Cát Nhược đã vận dụng đến 12 thành chân nguyên, kết hợp cùng với thuật lăng không của Bách Diện Nhân. Cho nên chỉ vụt một cái, chàng đã đi mất hút trước cẩm nhãn ngơ ngác của tỷ bà công chúa.